Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1062, động căn bản. Đại Hưng Thành, Thế Nguyên Cung, Đông Thư Phòng, Hoàng đế Dương Cạnh nhìn xem trong tay quân báo. Sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít. Võ Thân Vương đại quân đánh một trận tiêu diệt Lý Huynh Hổ bộ hạ 150.000 đội ngũ. Sau đó xua quân ra Bắc. Hôm nay đã đem Dương Huyền Cơ đội ngũ kềm chế ở Kinh Châu Bắc Bộ. Tin tức này, để cho Hoàng đế trong lòng đè nén âm trầm giải tán một ít. Sắc mặt nhìn như đều tốt không thiếu. Hắn suy nghĩ, như Vương Thúc còn có thể lại chống đỡ mấy năm. Nói không chừng Đại Sở thì thật có thể cầm khẩu khí này tiếp theo trên. Lấy Võ Thân Vương năng lực, chỉ cần lần này đánh bại Dương Huyền Cơ, quay đầu lại đánh Hoàn Lý Huynh Hổ. Như vậy Giang Nam chi địa còn có thể ổn định. Lý Sất bên kia nửa số Giang Sơn đều ở đây tay hắn. Muốn lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh thắng Lý Sất. Đoạn không khả năng, nhưng chỉ cần Võ Thân Vương thắng Dương Huyền Cơ và Lý Huynh Hổ. Cái này chia sông mà trị cục diện cũng đã thành. Vào giờ phút này, nếu thật có thể cất giữ cái này Giang Nam chi địa, Hoàng đế đều cảm thấy là rất tốt chuyện. Tối thiểu có thể chống đỡ nữa. Tiểu Đao, hôm nay trẫm vui vẻ. Lúc ăn cơm tối làm nhiều một cái món. Hoàng đế phân phó một tiếng. Hoàng đế tâm tình không tệ. Chân Tiểu Đao tâm tình liền theo tốt. Liền vội vàng xoay người đi phân phó. Vì chuẩn bị thuế ruộng vật liệu, Hoàng đế hạ chỉ, lấy hắn cầm đầu, mỗi ngày 2 bữa ăn, mỗi bữa ăn chỉ có thể có 1 cái món. Lý Huynh Hổ bị Lý Sất dưới quyền đại tướng quân Đường Thất địch ép không thể không lui binh. Dương Huyền Cơ lại bị Võ Thân Vương dính ở, cho nên Hoàng đế cũng muốn khánh chúc mừng một tí. Chân Tiểu Đao tự mình đi phân phó, nói cho Ngự Thiện Phòng bên kia. Nhất định phải làm một đạo bệ hạ thích ăn nhất cá chua ngọt. Bệ hạ thích ăn chua ngọt thức ăn. Nhưng mà coi là tính thời gian. Cho dù là như vậy rất dễ dàng có thể thỏa mãn đồ. Bệ hạ cũng đã rất lâu chưa từng ăn qua. Cho nên làm vậy bàn đường dấm bưng cá lên đặt ở hoàng đế trước mắt thời điểm. Ánh mắt của hoàng đế cũng sáng lên. Lần sau nhưng không cho như vậy phô trương. Hoàng đế cười nói một câu. Chân Tiểu Đao vội vàng ứng, một bên cáo lỗi còn vừa cười, bởi vì hắn quả thật đã rất lâu cũng không thấy hoàng đế như vậy vui vẻ. Cầm đũa lên, hoàng đế lại cảm giác được mình hẳn trịnh trọng chút, ngay tại đũa mới vừa chạm được vậy bàn cá thời điểm. Bên ngoài, đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu bước nhanh đi vào, cầm trong tay một phần tấu chương. Bệ hạ, Võ Thân Vương cấp báo. Hoàng đế vội vàng buông đũa xuống tới, nhận lấy quân báo mở ra xem. Một lát sau, sắc mặt cũng đã khó xem. Võ Thân Vương bộ hạ dọ thám biết, Ninh Vương Lý Sất đã cướp lấy Kinh Châu, diệt Dương Huyền Cơ 200 mấy chục ngàn đại quân. Như thế nhanh như vậy, hoàng đế nhìn một cái vậy bàn cá chua ngọt, chính là cái này thoáng qua tới giữa, mới vừa rồi còn muốn ăn không được. Lúc này lại một chút khẩu vị cũng không có. Thậm chí nghe vậy đường giấm mùi cũng có chút muốn ói. Lý Sất bắt lại Kinh Châu ý vị như thế nào? Ý nghĩa hoàng đế xa cầu Nam Bắc chia sông mà chị. Không thể nào. Lý Sất một cái chân. Đã nặng nề dẫm ở Giang Nam trên vùng đất. Được Kinh Châu sau đó. Lý Sất hướng đông có thể công Đại Sở thủ phủ trực bức Đại Hưng Thành. Đi về phía Nam có thể tấn công Lương Châu. Đi Tây Nam có thể tấn công Thục Châu. Bệ hạ, Chân Tiểu Đao nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Hoàng đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn xem vậy bàn còn bốc hơi nóng cá chua ngọt. Thần sắc có chút đờ đẫn. Hắn như vậy phản ứng cầm Chân Tiểu Đao hù được quá sức. Tạm thời tới giữa cũng không biết khuyên như thế nào. Chỉ là làm gấp. Sau hồi lâu, hoàng đế nhìn về phía Chân Tiểu Đao. Đi cho trẫm đem gạo cơm múc. Trẫm vẫn là phải ăn. Muốn ăn nếu không thật lãng phí. Chân Tiểu Đao vội vàng đem gạo cơm cho hoàng đế bưng tới đây. Hoàng đế xốc lên một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng. Rõ ràng là hắn mùi vị quen thuộc. Có thể tổng cảm thấy mùi vị đó dưới. Còn có một cổ nồng nặc tanh hôi. Hoàng đế càng ăn càng nhanh. từng ngụm ăn, cầm một bàn cá chua ngọt ăn sạch, cơm vậy tất cả đều gẩy vào trong miệng. Sau khi ăn xong, hắn hướng Chân Tiểu Đao nhếch môi cười, ăn ngon, sau đó oa một tiếng liền ói. Không biết bao lâu sau đó, hoàng đế bỗng nhiên lẩm bẩm lầu bầu một câu, trẫm không thể cứ như vậy chờ, trẫm không thể chuyện gì cũng dựa vào vương thúc một người. Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã trời tối, hắn như vậy làm cho đau lòng người trong ánh mắt, có một loại truy tìm, tựa hồ là ở tìm quang minh ở chỗ nào. Đi, phân phát dưới người đi, nói cho tất cả ở kinh hoàng tộc sáng sớm ngày mai đến thái miếu. Trẫm ngày mai muốn tuyên bố một đại sự. Chân Tiểu Đao vội vàng chạy ra ngoài, phân phó người thủ hạ đi truyền tin. Hoàng đế đứng dậy, cảm thấy trong bụng vẫn là rất không thoải mái. Thật giống như trong dạ dày bị cá gai ghim tựa như. Một hồi một trận đau. Ngoài cửa sổ không có ánh trăng, cho nên không có hắn muốn truy tìm quang minh. Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng đế không có đi vào triều, đi thẳng đến thái miếu. Làm hắn đến thời điểm, ở kinh thành bên trong hoàng tộc đã tới rất nhiều người. Lão già trẻ thiếu, từng cái một sắc mặt ngưng trọng. Khi nhìn đến hoàng đế một khắc kia, đức cao vọng trọng mấy ông già trước quỳ xuống, phía sau bọn họ quỳ xuống theo tới một phiến. Hoàng đế vội vàng đi qua cầm đứng ở trước nhất bên vị kia cụ già đỡ dậy. Coi là bối phận, vị cụ già này là hắn tổ phụ thế hệ. Hoàng đế cầm cụ già đỡ dậy sau đó, xoay người vào thái miếu, quen bào quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, vừa mới đứng dậy những người đó lại cùng cũng quỳ xuống. Đại khái hai khắc sau đó, ở nơi này thái miếu bên trong, hoàng đế tuyên bố hắn đêm qua bên trong làm ra quyết định. Nói xong hắn dự định sau đó, hoàng đế hỏi, ở kinh hoàng tộc, nếu như cầm có thể điều động gia đình người làm, nô bộc hộ viện, những thứ này cũng tính luôn, xem có thể lại có bao nhiêu người. Những người đó cũng đang suy tư thống kê. Hoàng đế nhìn bọn họ nói, vương thúc mang đại quân ở phía bắc kháng địch, có thể chúng ta không thể chuyện gì cũng trông cậy vào vương thúc một mình hắn. Hắn phân thân hết cách người của Dương gia, không nên chỉ như vậy chờ tin tức, bất kể là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, đến lúc hoặc là khóc hoặc là cười, tất cả gia kế coi là có thể dùng số người, tính tới tính lui, lại là có thể góp đi ra gần chục nghìn người như vậy nhiều. Cái này một tí, liền hoàng đế đều kinh trước, hôm nay đại sở đã nguy mất như vậy, hoàng tộc tất cả nhà như cũ có như vậy nô bộc người làm. Có thể tưởng tượng được, ngày vậy qua như cũ xa hoa lãng phí. Trẫm từ đêm qua đang suy nghĩ trước, ai nên tới dẫn trước chúng ta Dương gia cái này chi đội ngũ đi và phản tặc đánh. Đi tiếp ứng tiếp viện vương thúc, hoàng đế tầm mắt rơi vào một người trẻ tuổi trên mình. Thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, vóc người thon dài lại to lớn, rất có anh khí. Đó là võ thân vương con trai Dương Chấn Đình, nhưng mà rất nhanh. Hoàng đế liền đem tầm mắt từ Dương Chấn Đình trên mình lấy ra. Bởi vì hắn ở nhìn về phía Dương Chấn Đình thời điểm, thấy được võ vương phi vậy trương kinh hoàng mà lại mang chút tức giận mặt. Ở một khắc kia, hoàng đế mềm lòng, hắn biết Dương Chấn Đình thích hợp nhất. Dương Chấn Đình thuở nhỏ đi theo võ vương học tập binh pháp. Võ nghệ cũng không tục, mặc dù và tại chỗ người tuổi trẻ như nhau, ai cũng không có lãnh binh kinh nghiệm. Nhưng Dương Chấn Đình ở trong đó coi như là nhất có kinh nghiệm cái kia. Nhưng mà võ vương phi vậy trên gương mặt biểu tình, và nàng quyết tuyệt ánh mắt, đều ở đây nói cho hoàng đế. Nếu như ngươi dám để cho con trai ta lãnh binh đi và ninh quân giao chiến, vậy ta nhất định biết nháo một cái long trời lở đất. Hoàng đế cũng cảm thấy được, cái này tựa hồ chừng mực công bằng. Võ thân vương như vậy tuổi còn ở vì nước liều mạng, hiện tại lại đem hắn con trai vậy đưa ra chiến trường, cho nên hoàng đế tầm mắt rơi vào ngoài ra một người trẻ tuổi trên mình. Dương Chấn Trác tiếp chỉ. Hoàng đế nhìn về phía cái đó cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ. Chính là vị kia cụ già cháu ruột. Cho nên làm hắn kêu lên cái này cái tên chữ thời điểm, vị kia cụ già chân mềm nhũn, lại là rớt ngồi ở đất. Hoàng đế cắn răng cứng rắn lòng dạ không để ý tới. Nhìn về phía người trẻ tuổi kia nói. Trẫm phải đem cái này chi đội ngũ giao cho ngươi. Ngươi dẫn quân đi Kinh Châu Tây Bộ một đường bố phòng. Phản tặc Lý Sất đã cướp lấy Kinh Châu. Vô cùng có thể hướng đông tiến quân. Một khi hắn động thủ, võ thân vương đại quân cánh hông liền nguy hiểm. Ngươi ngăn ở Ngư Môn Quan. Chỉ cần Lý Sất tặc binh không vào Kinh Châu, võ thân vương là có thể có đầy đủ thời gian đánh thắng Dương Huyền Cơ. Dương Trấn Trác quỳ sụp xuống đất. Thần, lĩnh chỉ, vị kia rớt ngồi ở đất cụ già. Đã bất tỉnh hoa trong mắt. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Có thể nhưng không nói ra cái gì. Chỉ là theo chân hắn cháu bốn đời cùng nhau cho hoàng đế dập đầu tạ ơn. Đại khái 10 ngày sau đó. Chi này do hoàng tộc tất cả nhà nô bộc gia đình hộ viện tạo thành đội ngũ. Rời đi Đại Hưng Thành. Bọn họ đem một đường đi hướng Tây Nam di chuyển. Tiếp viện chú đóng ở Ngư Môn Quan quân sở. Ngư Môn Quan bên trong. Chỉ có hơn 3.000 người. Để cho người không có nghĩ tới phải. Xuất hiện ở xuất trinh trước. Dương Trấn Trác liền từ trong nhà mình lấy ra không thiếu chân ngoạn đồ cổ bán. Lại tự mình đến tất cả nhà đi khuyên. Tất cả nhà cũng tận lực đi bên ngoài cầm tiền đi ra. Dùng khoản tiền này Dương Trấn Trác vừa đi vừa chiêu mộ dân dũng. Từ Đại Hưng Thành đi tới Ngư Môn Quan có hơn 1.000 bên trong. Đi tới thời điểm, đội ngũ đã đến hơn 4 vạn người. Lần này, hắn bên người không chỉ là có từ binh bộ điều động tới tất cả có thể chiến tướng tài. Còn có hoàng đế phái cho hắn hộ vệ. Người này chính là Đoạn Ngoan. Đoạn Ngoan thật ra thì chẳng muốn tới. Nhưng mà hoàng đế cho hắn không cách nào kháng cự lý do. Hoàng đế phong hắn làm tướng quân. Hơn nữa tự mình tiếp kiến hắn. Nói cho hắn chỉ cần đánh xong trận đánh này. Trở lại Đại Hưng Thành. Liền cho hắn chính thức phong hầu. Đoạn Ngoan chỉ là một giang hồ chót nhất lưu xuất thân người. Phong hầu tấn phong tướng. Đối hắn tới nói thật là không thể kháng cự cám dỗ. Huống chi lần này hắn phải làm vậy chỉ là bảo vệ tốt Dương Trấn Trác an toàn mà thôi. Không cần đi ra trận chém giết. Mang hắn mấy trăm đồ tử đồ tôn. Đi theo Dương Trấn Trác đến Ngư Môn Quan. Làm hắn vậy bước lên thành tường đi bên ngoài nhìn thời điểm. Sắc mặt vẫn là đổi một cái. Giờ ngàn dặm mắt có thể thấy xa xa. Trên vùng đất vậy một phiến lưu vân vậy đỏ. Ngư Môn Quan bên ngoài đại khái 30 dặm chính là Ninh Quân Đại Doanh. Nghe nói lãnh binh vị kia đại tướng quân kêu Hạ Hầu Trác. Liên quan tới Hạ Hầu Trác, Dương Trấn Trác biết một ít. Hắn biết, Bắc Cương không phá, Hắc Võ người không có thể ở đại sở loạn thành như vậy dưới tình huống xuôi nam xâm lược. Đều là bởi vì Hạ Hầu Trác chết phác. Hắn biết, liền Hắc Võ người cũng đánh không thắng Hạ Hầu Trác. Hắn có thể vậy đánh không thắng, nhưng hắn không có đường lui. Hắn còn biết, dựa theo bối phận mà nói, hắn hẳn quản Hạ Hầu Trác kêu một tiếng huynh trưởng, một cái xuất thân hoàng tộc nhưng kiên trì không chịu họ Dương huynh trưởng. Lúc này, đang trở thành Dương thị hoàng tộc quật mộ người, Ninh Quân còn không có tấn công Ngư Môn Quan, hơn nữa xem ra cũng không dự định tấn công, nếu như bọn họ muốn đánh. Ở Dương Trấn Trác mang đội ngũ trước khi tới, Ngư Môn Quan lên lá cờ cũng sớm đã đổi thành Ninh Kỳ. Không đánh, là bởi vì là Ninh Quân không muốn sớm như vậy liền tiến vào Kinh Châu chiến cuộc. Ninh Vương Lý Sất tâm tư lộ ra thấy rõ, để cho Võ Thân Vương và Dương Huyền Cơ đánh đi. Hơn nữa Lý Sất nhất định là mang cười nhạo tâm tình suy nghĩ. Bởi vì Võ Thân Vương và Dương Huyền Cơ, tất cả đều là hoàng tộc người. Đổi lá cờ, Dương Trấn Trác phân phó một tiếng, Ngư Môn Quan lên chủ tướng cờ lớn, đổi lại Dương chữ cờ xí, mà hoàng tộc đặc biệt cờ xí cũng ở đây tuyên cáo chủ tướng thân phận. Cờ chiến thay sau đó không lâu, Ninh Quân trinh sát liền đem tin tức đưa đến Hạ Hầu Trác trong tay. Xem xong sau đó, Hạ Hầu Trác cau mày trầm tư một hồi, suy nghĩ chẳng lẽ là Võ Thân Vương lại đến. Nhưng mà lại khả năng không lớn. Như Võ Thân Vương đến nơi đây, ai đang cùng Dương Huyền Cơ đối lập? Hắn nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất đứng dậy. Chúng ta đi nhìn một chút. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần.